Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 33. Phải chăng có thể mình sáng tạo? Hestia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hestia quyến tộc thành viên lực chú ý. Ta dự định tại Orario mở một đầu mỹ thực đường phố. Lớn mạnh chúng ta quyến tộc. Ý nghĩ của các ngươi như thế nào? Hirasuka Shizuka một chút ngoài ý muốn. Ha ha, mỹ thực đường phố. Vì sao lại đột nhiên như vậy? Nasume Takashi đồng dạng siêu cấp ngoài ý muốn. Mỹ thực đường phố mặc dù là một ý kiến không tồi. Nhưng vấn đề là đột nhiên dự định tại Orario mở mỹ thực đường phố cái gì? Cũng quá đột nhiên đi. Tosaka Jin ngược lại là có khác biệt cách nhìn. Cho nên, Hestia là nhận lấy cái gì kích thích sao? Dojima Jin một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ. Đây cũng là Emiya Tang đề nghị đi. Emiya tương đương bình tĩnh. Ta chẳng qua là thuận miệng đề đầy miệng mà thôi. Loki, ha ha, tên lùn ngươi vậy mà muốn thành lập mỹ thực đường phố. Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ bằng mượn ngươi như thế khả năng thành lập một đầu mỹ thực đường phố a, Hephaestus. Câu nói này nói thật đúng là quá phận a. Loki, Tsuzumiya Haruhi, lấy Hestia quyến tộc, thành lập một đầu mỹ thực đường phố cũng không thành vấn đề đi. Dojima Jin, trên cơ bản không có vấn đề. Kyukihira Joichiro, trên thực tế ta cũng cân nhắc qua mỹ thực đường phố sự tình. Đồng thời có quy hoạch. Không nghĩ tới Emiya Tang nói ra trước. Mai Shiranui, nếu như Hestia quyến tộc thành lập mỹ thực đường phố, hẳn là sẽ mạnh lên đi. Riveria, có thể tham khảo một chút Ista sung sướng đường phố. Nếu quả như thật có thể tạo dựng lên, Hestia quyến tộc tuyệt đối có thể trở thành Orario nhất lưu quyến tộc. Kyukihira Joichiro, Ista sung sướng đường phố. Nhưng đây thật là một cái tốt địa phương a, Nakiri Erina. Nói như vậy, người đi qua, Kyukihira Joichiro, ta không có. Đừng nói mò, là Jin đi qua, Dojima Jin, đừng sự tình gì đều ỉ lại ta trên thân a. Ta cũng chưa từng đi sung sướng đường phố a, Sato Kazuma. Hoan nói, Orario mạo hiểm giả có bao nhiêu người đi qua sung sướng đường phố a, Hirasuka Shizuka. Điểm này ai biết, bất quá lấy nam nhân tính cách đến xem. Trên cơ bản đại bộ phận đều đi qua đi. Hephaestus, câu nói này nói một chút cũng không sai. Xác thực có rất nhiều mạo hiểm giả đều sẽ đi sung sướng đường phố buông lòng. Dù sao mạo hiểm cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Theo ta được biết, dưới trướng của ta liền có không ít mạo hiểm giả. Thường xuyên sẽ sung sướng đường phố. Loki. Điểm này tất cả mọi người đồng dạng, ta quyến tộc thành viên cũng có không ít người thường xuyên đi sung sướng đường phố. Tỷ như Finn, Riveria, đừng tùy tiện vu oan người a, Finn, ta không có, không cần tùy tiện liền đem bộ ỉa chụp tại trên đầu của ta a. Ta thế nhưng là ngươi đoàn trưởng a. Loki đại nhân, Loki, A Liệt, ngươi vậy mà diệt có đi qua sung sướng đường phố. Nói như vậy ngươi vẫn là một cái tính trẻ con. Thế là Finn tại đón lấy đến một đoạn thời gian rất dài bên trong không còn lộ diện. Riveria, ngươi thế mà ngay cả mình đoàn trưởng đều không buông tha sao? Hestia, Loki sự tình làm sao đều tốt. Tổng nói mà chi, trước nói một chút mỹ thực đường phố sự tình tốt. Hestia quyến tộc thành viên, mỗi người đều quy hoạch một đầu các ngươi tâm mộ bên trong mỹ thực đường phố. Sau đó đem bản thiết kế giao cho ta. Có thể chứ? Dojima Jin, không có vấn đề. Nakiri Erina, không có vấn đề. Kyukihira Joichiro, không có vấn đề. Arato Hisako, không có vấn đề. Bối tiên nữ, không có vấn đề. Khi tất cả người đều hồi phục về sau, Hestia hết sức hài lòng nở nụ cười. Tosaka Jin, mỹ thực đường phố tạo dựng lên. Hestia cất cánh thời cơ liền đến. Nếu như Emiya lại đem mỹ thực tế bào nắm bắt tới tay, Hestia quyến tộc liền sẽ nhất phi trùng thiên. Mai Shiranui, mỹ thực tế bào, kia đúng là một cái tốt đâu. Tosaka Jin, Có Mỹ thực tế bào Hestia quyến tộc, quyền đả Loki quyến tộc, chân đá Freya quyến tộc, xưng bá Orario ở trong tầm tay. Hephaestus, nếu như Mỹ thực tế bào thật như là kịch bản lên kia à, đáng sợ lời nói. Ngươi nói loại tình huống này, thật là có khả năng phát sinh. Cú Chulain, ha ha, cái này chẳng phải là nói. Loki quyến tộc, nguy, Loki, ngoặc kép chấm hỏi, nàng không thể không thừa nhận. Mọi người nói vẫn là rất có đạo lý. Mỹ thực tế bào xác thực rất đáng sợ. Nếu để cho Hestia quyến tộc đạt được, kết quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá nghĩ lại, Loki lại buông lỏng xuống tới. Loki, liền xem như Emilia tiểu tử tìm được Mỹ thực tế bào lại như thế nào. Cái thứ nhất hưởng dụng Mỹ thực tế bào người chưa chắc là Hestia quyến tộc người. Có lẽ là ta Loki quyến tộc người. Tỉ như Riveria, lại hoặc là Riveria, ta cũng không chán ghét Mỹ thực tế bào. Nakiri Erina, lại nói, Hestia thượng thần đại nhân là táo quân đi. Liền không thể sáng tạo ra Mỹ thực tế bào sao? Hestia, ngoặc kép chấm hỏi, Loki, ha ha, ta nhìn ngươi là làm khó Hestia. Hephaestus, mặc dù chúng ta là thần linh không sai, nhưng chúng ta cũng không có khả năng từ không sinh có. Nương tựa theo một tia ảo tưởng liền có thể đem Mỹ thực tế bào sáng tạo ra tới. Nakiri Erina, kia Emilia đâu? Emilia không phải có cái gì ảo tưởng sáng tạo năng lực sao? A còng Emilia, ngươi có thể hay không đem Mỹ thực tế bào sáng tạo ra tới? Emilia, ách, loại chuyện này không có thí nghiệm qua. Không biết, đem một cái ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đồ vật sáng tạo ra đến. Cái này thật đúng là một nan đề a, Miano Siho. Tế bào loại vật này ta thấy nhiều. Muốn ta cung cấp cho ngươi một chút tế bào sao? Orochimaru, ta nơi này cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút phi thường có ý tứ tế bào. Tỉ như Senju Hashirama tế bào. Sunet, Orochimaru, không cần sinh khí. Sunet, đây hết thảy cũng là vì khoa học tiến bộ. Emiya, có thể, ta nếm thử một cái đi. Nakiri Erina thật đúng là đề một cái có ý tứ vấn đề. Lợi dụng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực, đem Mỹ thực tế bào sáng tạo ra tới sao? Trước kia Emilia thật đúng là không có nghĩ như vậy qua. Hiện tại nếm thử một chút cũng chưa hẳn không thể. Thế là Emilia lập tức từ biệt Hestia, xuyên qua thế giới tìm được Miano Siho. Từ nàng cầm trong tay đến một đống lớn tế bào luận văn cùng tương quan phương diện tri thức. Sau đó, lại đi tới thế giới Naruto, tìm được Orochimaru, từ Orochimaru trong tay thu được đại lượng tế bào tư liệu. Bất quá những tài liệu này chuyên nghiệp tính quá mạnh, liền xem như Emilia trong thời gian ngắn cũng chưa hẳn có thể xem hiểu. Muốn học tập những này chuyên nghiệp tri thức, cần một chút thời gian nhưng là Emilia có một ý kiến không tồi. Đó chính là ảnh phân thân. Cái đồ chơi này thực sự là dùng quá tốt. Emilia gọn gàng mà linh hoạt lưu lại một cái ảnh phân thân đi theo Orochimaru bên người học tập. Những này kiến thức chuyên nghiệp. Chờ ảnh phân thân học xong, hắn trở về hấp thu ảnh phân thân, liền đại biểu mình cũng học xong. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy học tập đến mới tư thế, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.